Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không thì cứ hỏi thẳng giáo sư đi, đừng sợ đắc tội người ta. Hỏi gì giáo sư, hỏi Kha Tuyết đi, đúng đấy, nhờ Kha Tuyết tính toán xem. Hai cô này chắc có hiểu lầm gì đó. Làm lành đi, khi thấy khán giả yêu cầu Kha Tuyết tính toán, Lưu Dài Dài sốt ruột. Này, tôi là người kết nối mà. Lưu Dài Dài giật lấy điện thoại hét lên. Đại sư, ngài phải giúp tôi tính trước chứ. Kha Tuyết nhìn cô một cái, gật đầu, đừng nóng vội, từng bước thôi. Vừa rồi nói đến đâu rồi? Hà Mai bị dùng hết một đống serum. Kha Tuyết nhìn thấy bình luận, quay sang Hà Mai nói, serum của cậu không có dấu vết của Cao Thận Tư, thậm chí cô ấy còn chưa từng chạm vào lọ serum của cậu. Cái gì? Hà Mai ngẩn người, hỏi lại, đại sư, ngài có nhầm không? Này, cậu không tin Cao Thận Tư à? Cô bé, chị Kha chưa bao giờ tính sai đâu. Vậy nếu loại trừ Cao Thận Tư, thì còn ai? Hà Mai nhìn chằm chằm vào lọ serum. Thực ra lần đầu phát hiện serum bị dùng, cô không quá bận tâm. Dù sao cũng là bạn cùng phòng. Nếu ai đó không đủ tiền mua serum tốt, dùng chung cũng không sao. Serum này không hợp da cô, để đấy cũng phí. Nhưng lúc đó, Lưu Dài Dài đã nhìn thấu suy nghĩ của cô và nói. Này, tôi nói cho cậu biết cũng được. Nhưng đừng nói với ai nhé, là Cao Thận Tư dùng serum của cậu đấy. Cao Thận Tư, cậu thấy à? Tôi thấy rồi. Lưu Dài Dài khẳng định, tôi còn quay video nữa. Lát nữa tôi gửi cho cậu. Nghĩ lại, Hà Mai lấy điện thoại ra và bắt đầu phát video cho mọi người xem. Video rõ ràng là quay lén trong phòng. Ban ngày, Cao Thận Tư nhìn quanh, thấy không có ai. Liền lén lấy lọ serum đen của Hà Mai trên bàn. Video kết thúc. Ôi, thật sự lấy serum của người ta à? Kha Tuyết tính sai rồi. Lần này thật à? Này, Kha Tuyết, cậu giải thích đi. Có ai xem kỹ không? Cô ấy lấy serum nhưng không mở ra dùng. Lúc đó tôi định tìm cậu tranh cãi, nhưng Lưu Dài Dài đã ngăn tôi lại. Hà Mai nói với Cao Thận Tư. Lưu Dài Dài bảo đây là ăn cắp, cậu chắc chắn sẽ không thừa nhận. Hơn nữa, gần đến cuối kỳ thi, thời điểm quan trọng nhất trong năm, cô thực sự không có tâm trí để đối phó với chuyện này. Nhưng Cao Thận Tư xem lại video, đặt điện thoại xuống và nói, không phải đâu, tôi không lấy đồ của cậu. Lúc đó tôi đang tìm tai nghe Bluetooth. Hôm đó tai nghe Bluetooth của tôi đột nhiên biến mất. Tôi lật cả giường lẫn bàn mà không tìm thấy. Không ngờ nó lại ở trên bàn của cậu, phía sau lọ serum đen. Cao Thận Tư nói, tôi còn thắc mắc, sao tai nghe lại chạy sang bàn của cậu. Hà Mai sửng sốt, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Mở lại video vừa xem. Trong video, tay Cao Thận Tư nắm chặt, như thể đang cầm một vật nhỏ. Rõ ràng là tai nghe Bluetooth. Vậy serum không phải do Cao Thận Tư dùng. Vậy ai đã dùng serum của tôi? Hà Mai lẩm bẩm. Đương nhiên là người quay video rồi. Hình như là Lưu Dài Dài. Ôi, sợ bị phát hiện nên đổ lỗi cho người khác. Cả hai cùng nhìn về phía Lưu Dài Dài. Lúc này, Hà Mai cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Làm sao Lưu Dài Dài biết trước mà quay video? Chẳng lẽ cô ấy có khả năng tiên tri? Nếu quay video, sao không quay cảnh Cao Thận Tư dùng serum? Tại sao lại dừng ở đoạn quan trọng? Tôi, Lưu Dài Dài tự tin không đủ, nhưng vẫn cố chấp, tôi có cả đống serum. Cần gì phải dùng serum của cậu? Tôi không thiếu tiền. Kha Tuyết nhìn cô ấy biện minh, bình tĩnh uống một ngụm trà. Cậu sai rồi. Có người có tiền nhưng vẫn thích dùng đồ miễn phí. Phiêu Vũ Miên Miên Hà Mai lúc này mới nhớ ra, lọ serum này rất hợp với da Lưu Dài Dài. Trước đây, Lưu Dài Dài từng định mua, nhưng chỉ trả 1/3 giá niêm yết, nên cô không đồng ý. Chẳng lẽ Hà Mai không thể tin được? Hỏi Kha Tuyết, chẳng lẽ là Lưu Dai Dai dùng serum của tôi? Dưới ánh mắt của mọi người, Kha Tuyết gật đầu, thì ra là Lưu Dai Dai. Ha, từ đầu tôi đã thấy cô ấy khó chịu rồi. Tôi cũng không thích Lưu Dai Dai. Trực giác của tôi luôn đúng, vừa ăn cắp vừa la làng. Thật đáng ghét. Không chỉ vậy, khi mọi người còn chưa kịp hồi phục sau cú sốc, Kha Tuyết từ từ nói, chuyện luận văn cũng là do Lưu Dai Dai gây ra. Gì? Điều này quá đáng rồi. Lưu Dai Dai có vấn đề về tâm lý à? Không phải, làm sao gian lận luận văn được? Ngay cả Hà Mai cũng không chắc chắn. Hỏi lại Kha Tuyết, đại sư, ngài chắc chứ? Làm sao Lưu Dai Dai có thể gian lận luận văn? Điều này không thể nào. Kha Tuyết bình tĩnh đáp, không có gì là không thể. Khi cậu rời đi, cô ấy đã dùng điện thoại không khóa của cậu, dùng WeChat của cậu liên hệ giáo sư, nói rằng Cao Thận Tư đóng góp nhiều nhất, muốn đổi cô ấy thành tác giả chính, và yêu cầu giáo sư không nói với ai. Giáo sư đánh giá cao hành động của cậu, nên đã đồng ý. Cậu sợ đắc tội giáo sư nên không dám hỏi thẳng. Giáo sư giữ lời hứa không nói với ai. Còn Lưu Dai Dai đã xóa hết lịch sử chat, nên cậu không biết sự thật. Cái gì? Hà Mai kinh hãi, cô nhớ lại, có một lần cô xuống lầu lấy cơm. Khi trở lại thì thấy điện thoại vẫn mở khóa và Lưu Dai Dai đang lén lút dùng. Lúc đó, Lưu Dai Dai giải thích rằng điện thoại có tin nhắn đến. Cô ấy chỉ giúp xem thôi. Giờ nghĩ lại, hóa ra Lưu Dai Dai đã làm chuyện xấu. Tại sao cậu làm vậy? Cao Thận Tư kinh ngạc. Chúng ta cùng phòng, ngày thường cũng không có xích mích gì. Không ngờ cậu lại là người như vậy. Còn hỏi tại sao? Ghen tị thôi. Ghen tị người ta có luận văn đăng báo. Còn mình chỉ biết khoe hàng hiệu. Lưu Dai Dai ngoài hàng hiệu ra còn có gì? Chẳng có gì cả. Loại người này thật đáng sợ. Tâm cơ trà xanh. Lưu Dai Dai thấy tình hình trong livestream đột ngột thay đổi. Cô nhìn những bình luận chỉ trích mình, tức giận đến mức chỉ tay vào Kha Tuyết. Cậu bịa chuyện, được, các cậu thông đồng với nhau để hại tôi à? Cậu nói tôi lấy serum sửa luận văn, cậu có bằng chứng không? Hà Mai nghe vậy, có chút nản lòng. Đúng vậy, dù đã biết sự thật, nhưng không có bằng chứng, không thể chứng minh Lưu Dai Dai làm những việc này. Được rồi, cậu đừng bôi nhọ danh dự của đại sư nữa. Chuyện serum tôi không truy cứu nữa. Hà Mai khuyên Lưu Dai Dai, cô luôn có tâm lý Phật hệ, sợ làm người khác khó chịu. Cao Thận Tư cũng chỉ biết trừng mắt nhìn. Mọi người đều biết Lưu Dai Dai làm chuyện xấu, nhưng không có cách nào chứng minh. Lưu Dai Dai nghe thấy những lời này, không những không biết điều, ngược lại càng kiêu ngạo. À, cậu không có bằng chứng mà dám bôi nhọ tôi. Tôi sẽ kiện cậu, Lưu Dai Dai hét lên, mắt đầy sát khí. Địa chỉ của cậu tôi đã tìm được trên mạng. Cậu đợi đấy, tôi sẽ dạy cho cậu một bài học. Kha Tuyết trước đây vì vụ án đã công khai địa chỉ nhà trên Weibo. Không ngờ Lưu Dai Dai lại dùng điều này để đe dọa cô. Ôi, đe dọa cá nhân à? Nhưng tôi tò mò xem ai dạy ai đây. Ủng hộ Lưu tiểu tỷ. Muốn xem Kha Tuyết xử lý thế nào đây? Ha ha ha, mấy người xấu tính quá. Không giống tôi chỉ biết thương cảm cho chị ấy. Lưu Dai Dai dường như không hiểu mọi người đang chế nhạo mình. Thấy hai chữ ủng hộ, cô ấy càng kiêu ngạo. Nếu cậu quỳ xuống xin lỗi tôi ngay bây giờ, tôi có thể tha thứ cho cậu. Lưu Dai Dai ngạo mạn nói. Kha Tuyết chỉ cười nhạt. À, ai bảo cậu tôi không có bằng chứng? Cái gì? Không chỉ Lưu Dai Dai, mà cả ba người kia và khán giả đều kinh ngạc. Ha ha, chị Kha ra tay rồi. Chị Kha, dạy cô ấy một bài học. Vậy bằng chứng là gì? Ở đâu thế? Lưu Dai Dai giật mình, cười lạnh. Được, Bằng chứng đâu? Hay cậu đang dọa tôi? Kha Tuyết chỉ vào mặt cô. Nhìn kìa, bằng chứng không phải ở trên mặt cậu sao? Cách Chương.